Tại hạ không phải là nữ. Chương 229, Pháp không gian thân. Cừu không vượt nghĩa, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ở thời điểm Lâm Chiêu Dĩnh cuồng ngôn châm chọc Ngô Minh, Tông Chí Liên vẫn luôn điềm tĩnh, bởi vì hắn biết, Lâm Chiêu Dĩnh đang hát hí khúc, mà Ngô Minh đang diễn trò. Người trước đang phát tiết sự ghen tị ước ao xúc thích trong lòng. Người sau thì lại nhẹ như mây gió bồi tiếp diễn kịch. Đặc biệt lúc chén trà trong tay Ngô Minh rơi xuống, Tông Chí Liên âm thầm khen một tiếng. Trước Tông Chí Liên còn muốn trêu ghẹo cùng Ngô Minh nói. Bị tức đến phun ngụm máu liền quá mức giả tạo rồi. Cái chén trà này đúng lúc rơi xuống, nhưng là có thể nói thần lai chi bút. A, tác phẩm của thần, y nói làm cái gì đó rất hoàn hảo. Đồng thời, Tông Chí Liên luôn luôn đề phòng Hỗ Vân Thương, sợ hắn không nhẫn nại được mà nổi giận. Giờ khắc này lại thấy hắn có thể tự mình nhịn xuống, trong lòng không khỏi an lòng. Hỗ Vân Thương rõ ràng tức giận đến máu huyết cuồn cuộn, nhưng nhớ tới chuyện xưa cùng thân phận nữ tử của Lâm Chiêu Dĩnh không thể động thủ. Mục Thanh Nhã hiển nhiên cũng thịnh nộ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chỉ tay ra ngoài cửa tỏ ý căm ghét muốn đuổi khách. Mấy người đội hữu này của mình, thực sự là quá tuyệt, tâm trí trưởng thành rất nhanh. Tông Chí Liên vui vẻ nghĩ, ngược lại, cái Lâm Chiêu Dĩnh này không nhớ tình xưa nghĩa cũ với Hỗ Vân Thương. Công nhiên đối với đội hữu Tiêu Nhược Dao của hắn trào phúng như vậy. Thậm chí đã quên trên tài nữ lôi đài Tiêu Nhược Dao đã nhường nàng. Thực sự thuộc về đắc ý vênh váo, điển hình cho kẻ nợ ân không báo đáp. Còn có cái tên Mạc Quản Sự, vốn là hôm qua van cầu muốn gọi cô đều không được thừa nhận. Lại nhảy ra hiệp trợ Lâm Chiêu Dĩnh công kích đến cùng. Đây quả thật là tác phong bợ đít, đại biểu cho kẻ hai mặt. Bất quá, điều này cũng có thể lý giải. Tuy rằng thiếu nữ hai chân tàn tật rất dễ dàng thu được thương hại của người khác, nhưng đối với thái giám loại nghề nghiệp lấy nịnh nọt làm kỹ năng chủ động, hùa theo làm kỹ năng bị động này, quay ngược mũi giáo cũng không phải chuyện gì khó đoán. Thế nhưng, Mạc Thế Nhân mạnh mẽ đánh vào trên mặt Mạc Quản Sự một cái bạt tai, cũng làm người ta không hiểu. Lẽ nào cái Mạc Thế Nhân này, quả thật là có cái tin tức ngầm gì? Hoặc là mắt sáng biết chọn người? Tông Chí Liên trong lòng không rõ ràng lắm. Cái bạt tai này của Mạc Thế Nhân, đừng nói đem Mạc Quản Sự đánh tới choáng váng, liền ngay cả tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến sửng sốt. Cha, cha nuôi, Mạc Quản Sự ngã xuống đất, vì răng bị đẩy ra mấy cái, nhất thời mồm miệng nói không rõ hỏi. Hắn cũng không dám bỏ lên, ói ra ngụm máu tươi, bưng lên quai hàm sưng đỏ, hoan ức mà nhìn đại thái giám Mạc Thế Nhân. Mạc Quản Sự bị tát đến ngẩn người, không hiểu mình làm sai chỗ nào. Hắn cảm thấy Ngô Minh đã bị tước đoạt thân phận tiềm tinh nữ đệ tử tông môn. Lại là nha đầu hai chân tàn phế, làm sao còn có cơ hội vươn mình, sao không tường đổ mọi người đầy, cùng người mới nổi lên Lâm Chiêu Dĩnh kéo chút điểm quan hệ. Nhưng là, Mạc Thế Nhân hoàn toàn không nghĩ như thế, sau khi mạnh mẽ đánh con nuôi một cái tát, Mạc Quản Sự dùng khăn mà thiếp thân thị vệ đưa tới lau lau tay, mới lại hướng về phân đà bàng Quản Sự chắp tay nói. Thất lễ, nhất thời không kiềm chế nổi hỏa khí, mặt khác còn muốn xin bàng Quản Sự thứ lỗi. Chúng ta muốn mượn nơi bảo địa này của Quý Môn giáo huấn đứa con bất hiếu một thoáng. Bàng Quản Sự tự nhiên biểu thị không ngại, mà Quản Sự quay người lại, phẫn nộ chỉ vào bàng Quản Sự đang bưng mặt nói. Đồ đáng chết, lời nói vừa nãy, ngươi cũng nói ra được, nên đứng ở bên nào. Trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng. Mạc Thế Nhân là người nào? Tổng quản đại thái giám, có năng lực ngồi ở vị trí này mấy chục năm vững vàng bất động. Gần vua như gần cọp từ lúc còn nhỏ cho đến khi về già. Làm sao sẽ không có một đôi mắt vàng chói giống như ánh lửa? Là đôi mắt của Tôn Ngộ Không sau khi đập vỡ lò luyện kim đan của Thái Thượng Lão Quân chui ra ngoài. Tuy rằng Mạc Thế Nhân không có tham dự bất kỳ lần mật đàm nào liên quan tới Tiêu Nhược Dao của Tề Vương, tông chủ hay mấy vị trưởng lão. Nhưng hắn nghe được Tề Vương đối với nàng khen ngợi. Đừng nói ở tài nữ võ đài truyền đến Lâm Giang Tiên các loại thơ từ chấn động. Chỉ cần một bài Hướng Thiên Tái Tá Ngũ Bách Nhiên liền để Tề Vương sâu sắc thưởng thức. Tài nữ như vậy, coi như thành phế vật võ học, thì sẽ thật sự thất bại hoàn toàn ư, chớ nói chi là sáng nay Mạc Thế Nhân bị gọi đi hầu hạ Tề Vương. Biết Tề Vương ở mật thất tiếp đón một vị đại nhân vật. Nhân vật có năng lực được tiếp đón mật đàm ở Tề Vương mật thất. Bây giờ ở khắp cả lãnh thổ Tề Quốc, chỉ có một người là tông chủ. Hôm qua thủ thành Tề Đô Lôi cung phụng bị thương. Loại tình báo này tự nhiên đã sớm bị Mạc Thế Nhân biết được. Liên tưởng ông lão che mặt thần bí là Nguyệt Giai Thánh Giả. Cùng tông chủ mới Hừng Đông đột nhiên đến. Mạc Thế Nhân quả thực không cần phí sức mà liền suy đoán ra đại khái. Tuy rằng chỉ có mấy chi tiết nhỏ thì khó mà phỏng đoán rõ ràng. Nhưng cũng không trở ngại hắn phán đoán ra địa vị chân chính của Tiêu Nhược Giao. Vị đại thái giám này đã sớm thu thập không ít tình báo về Tiêu Nhược Giao. Tiêu Nhược Giao xuất thân ở Thanh Lĩnh Cằn Cỗi, nguyên danh nhưng là Tiêu Nữ, chữ, Nhược, người trẻ tuổi không biết, nhưng Mạc Thế Nhân lại có thể biết rõ ràng. Đây là tục danh đặt cho đệ tử đời thứ 13. Ai đặt lên tên gọi cho nàng? Đáng giá suy nghĩ sâu sắc a, nếu là nàng thất thế. Đoạt lại thân phận tiềm tinh đệ tử, vì sao không thủ tiêu chữ? Nhược, đã ban tặng, Mạc Thế Nhân đứng ở ngoài cửa trầm tĩnh như nước, nhưng tâm tư đang không ngừng chuyển động, tông môn đã có lúc nào tùy ý sửa lại danh sách tiềm tinh đệ tử. Một lần là Tiêu Nhược Giao tham gia Yết Bảng hội, còn có một lần tựa là lúc này, đều là do nàng mà lên. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Chuyện quá trùng hợp tất có trá. Mấu chốt nhất chính là, hắn biết rõ ràng, dệt hoa trên gấm không đáng giá. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khiến người ta cảm kích một đời. Hiện tại Tiêu Nhược Giao có xu hướng suy yếu cỡ nào? Vào lúc này nếu là nâng đỡ nàng, dù cho nhìn ra ta là làm dáng, cũng sẽ thừa nhận ân tình của ta. Đây chính là điểm Mạc Thế Nhân đứng. Bởi vậy, hắn lập tức quyết định phải đứng ở bên nào. Hơn nữa không thể không khen một câu. Cái Mạc Thế Nhân này đúng là bán đứng đội hữu. Đem Mạc quản sự trực tiếp đưa đến trung lộ. Hiến máu a, hắn dùng con nuôi để đánh đổi. Đem việc mình chống đỡ giúp cho Ngô Minh càng làm cho nổi bật vĩ đại hơn. Ở trong lúc mọi người đờ ra, Mạc quản sự hoảng sợ run rẩy không biết làm sao. Mạc Thế Nhân thư âm cả giận nói, chúng ta hỏi ngươi, cái gì gọi là, pháp không gian thân, đọc tiếp bên dưới có giải thích. Mạc quản sự có chút học vấn trong bụng, biết câu này là có ý tứ gì, nhưng là thấy cha nuôi hỏi mình, nhất thời trong lòng hốt hoảng không biết hắn là có dụng ý gì. Khóe môi hãy còn chảy máu, run run run không nói ra được, Mạc Thế Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Nói cho ta, chấm, uy thế đại thái giám mấy chục năm dưỡng thành, nhất thời khiến Mạc quản sự sợ đến cả người giật bắn một cái. Không kịp nghĩ nhiều liền hoảng hốt vội nói, gian giả, cát giã, quốc vi hữu pháp, nhiên thân tình vi thượng, phụ hữu tội, tử nặc chi, hoặc trợ đào, thử hành xuất tự thân tình, thiên kinh địa nghĩa, vô khả mẫn diệt, cố, nhi bất thừa tội, bất phi pháp cứu. Thử vị chi viết, pháp bất gian thân, ý nói luật pháp vẫn không thể vượt trên tình thân. Mạc Thế Nhân nói, ồ, ngươi hôm qua gọi Tiêu muội là gì? Mạc quản sự run lên, cô, Mạc Thế Nhân cúi người đùng một cái tát lại đập tới. Trượng kiếm tông có quy tắc, nhưng ngươi tự nhận nàng là người thân, chưa nói nhận cô vào nhà đích thân hầu hạ, vì sao lại giúp người ngoài nói châm chọc? Mạc quản sự cũng không dám tránh, miễn cưỡng chịu cái tát thứ hai. Một bên quai hàm khác lại bị tát đến xuất huyết, may là hàm răng không lại rơi ra. Lâm Chiêu Dĩnh cảm thấy lời này giống như là đánh tới chính mình. Nhưng cũng không dám tùy tiện nổi giận, bởi vì nàng không phải hoàn toàn ngu ngốc, chỉ ít nhìn ra Mạc Thế Nhân cũng không phải là nhân vật bình thường. Có thể đánh Tề Quốc nội cung quản sự đến không dám vọng động. Mạc Thế Nhân lại hỏi, Chúng ta hỏi lại ngươi, cái gì gọi là, cừu không vượt nghĩa, lời nói trong miệng mà quản sự đã có chút không rõ. Cừu giả, hận giả, nhân tuy hữu hận, nhiên nghĩa giả vi tôn. Cừu gia hữu nan, phục cừu giả bất khả sấn thế. Đãi lai thì tái phục cừu hành. Phương đại trượng phu giả. Thử vị chi viết, cừu bất việt nghĩa. Y nói tuy hai bên tuy có cựu oán nhưng không nên nhằm lúc người ta gặp nạn mà thừa cơ. Ngươi hiểu được cừu không vượt nghĩa, như thế nào ở thời điểm hai chân tiêu muội tàn tật? Muốn đuổi người ra khỏi nhà, trong lòng ngươi nhưng còn có cái chữ nghĩa sao? Mặc Thế Nhân đùng một cái lại là một cái bạt tai hướng về Mặc quản sự. Một tát này, tuy đau ở Mặc quản sự, nhưng khác nào đánh ở trên mặt Lâm Chiêu Dĩnh. Khách chương.